từ đó máu yêu thú không ngừng chảy ra. Con yêu thú không ngờ, một tu sĩ nhân loại chỉ có cảnh giới luyện khí lại có thể sử dụng kiếm trận tạo thành sát chiêu đáng sợ như thế. Hai con mắt nó đỏ ngầu, răng nanh trong miệng nghiến chèo chèo. Nó gào thét rồi phóng tới Bạch Dịch. Một lần sử dụng kiếm trận đã tiêu hao hết linh khí của Bạch Dịch. Rất nhiều linh thạch dưới chân trở nên ảm đạm vô quang. Hiện giờ, hắn muốn điều khiển một thanh phi kiếm cũng không được, chỉ có thể cố gắng lùi nhanh về phía sau, dựa vào sự linh hoạt của thân thể để tránh né công kích của yêu thú. 36 thanh phi kiếm đã bị đánh văng tán loạn. Bạch Dịch bóp một khối linh thạch trong tay, thân hình chuyển động, nhảy nhót, vừa hấp nạp linh khí, vừa tránh né thế công của Mãng Lân Chu. Rắc rắc, ầm ầm, 8 cái chân của Mãng Lân Chu đều được huy động để truy sát Bạch Dịch. Cây cối xung quanh bị đập phá nát bấy, sau cùng ngay chính cái cây nó trú ngụ cũng bị cắt đứt. Cây đại thụ bị gãy đổ làm rụng xuống vô số lá cây rụng như mưa bao phủ cả Bạch Dịch và Mãng Lân Chu vào trong. Vừa chạy trốn, Bạch Dịch vừa quan sát bản thể của Mãng Lân Chu, có mấy lần thiếu chút nữa hắn bị cự trảo của yêu thú quét trúng. Dù vậy hắn vẫn cương quyết không sử dụng hạt xá lợi Phật môn kia. Lúc lá rụng che lấp thân ảnh yêu thú, Bạch Dịch bỗng dừng di chuyển, đằng trước người hắn, cách chưa đầy nửa xích có một cái chân của yêu thú chém xuống tạo thành một rảnh sâu như một cái mương gần chân hắn. Thú chảo đen kịt khảm xuống mặt đất, hàn quang trong mắt Bạch Dịch lóe lên, lại bước một bước lên thú chảo rồi vỗ vỗ vào trong loa xác. Thân ảnh bạch trùng ngay lập tức hiện ra trong tay hắn. Chát, chát, nhảy liên tiếp mấy bước, Bạch Dịch chạy dọc theo một cái chân yêu thú, tiến lại gần bản thể của nó. Mãng Lân Chu cảm giác được đối phương giẫm lên chân của mình, nó há miệng cắn về phía bóng người ẩn hiện trong rừng lá phía trước. Bạch Dịch nhảy vọt sang một bên để tránh thủ trảo, đồng thời nhanh tay ném mạnh trúc hỏa vào cái lỗ máu trên thân thể Mãng Lân Chu. Chi chi, lúc trúc hỏa chui vào trong lỗ máu, Mãng Lân Chu hét lên thống khổ, 8 cái chân nó vung vẩy từ phía, chấn nát thêm mấy cây đại thụ xung quanh. Trúc hỏa chỉ là yêu thú cấp 1 còn Mãng Lân Chu là yêu thú cấp 3. Nếu giao phong chính diện thì ngay cả lân phiến của Mãng Lân Chu nó cũng không cắn ra được. Nhưng nếu có thể tiến vào bên trong thân thể con Mãng Lân Chu này, nó lại có tác dụng như một trọng kích tấn công đối phương. Sau khi tiến vào trong thân thể Mãng Lân Chu, Trúc hỏa hé miệng, dùng toàn lực cắn nuốt nội tạng yêu thú. Chỉ sau một chốc đã làm cho Mãng Lân Chu bị thương nặng. Vỏ ngoài Mãng Lân Chu cứng rắn còn trong bụng lại không có lân phiến bảo vệ, nó bị trúc hỏa cắn đau không ngừng gào thét, vẫy vùng vô cùng thống khổ. Vất vả lắm nó mới dồn ép linh áp đẩy văng trúc hỏa từ bên trong ra ngoài. Bạch Dịch đứng ở cách đó một khoảng, quần áo trên người đã rách nát, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Hắn lạnh lùng nhìn Mãng Lân Chu, linh thạch trong tay đã ảm đạm. Thời điểm trúc hỏa bị đẩy văng ra ngoài, linh khí trong cơ thể Bạch Dịch đã khôi phục được gần một nửa. Bản thể Mãng Lân Chu bị máu xanh bao phủ vừa giãy giụa vừa tấn công về phía hắn. Sự hung mãnh của yêu thú là hơn xa con người. Dù Mãng Lân Chu bị kiếm trận công kích, lại bị Bạch Trùng đánh lén dẫn tới trọng thương nhưng nó còn chưa chết. Nó vẫn đang cố sức liều mạng phản công.